Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch khẽ giật mình đăng ký kết hôn trước đó. Anh Hạo Đình vẫn luôn kiềm chế. Dường như anh không đồng ý phát sinh quan hệ với cô. Cô còn tưởng rằng chắc chắn có nguyên nhân gì đó, cho nên anh mới không phát sinh quan hệ với cô. Không ngờ anh lại đề cập đến việc đăng ký kết hôn với cô nhanh như vậy. Này, sau khi kết hôn, thấy Cố Vân Tịch do dự, Lục Hạo Đình có chút hoảng. Anh còn tưởng hành vi trước đó của anh khiến cô bị tổn thương. Vân Tịch, em đừng hiểu lầm được không? Trước đó không phải anh cố ý. Anh, em còn nhỏ, đôi khi anh có chút không hạ thủ được. Anh không phải không đồng ý cùng với em. Anh, chính anh cũng cảm thấy có chút gượng ép. Nhưng càng biết nhiều, anh càng phải chờ đến lúc thực sự kết hôn với cô, có quyền thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Lúc đó, coi như cô nhớ ra gì đó, cũng không cách nào rời khỏi anh. Đã kết hôn, mà còn là quân hôn, chỉ cần anh không đồng ý, cô không thể ly hôn với anh. Nếu những chuyện trước kia là thật, anh cũng không để ý. Vân Tịch vô tội, lúc đó cô còn rất nhỏ, căn bản không biết cái gì. Chuyện tình cảm có đôi khi không thể nói kiềm chế là kiềm chế. Anh thích cô bé này, nhìn cô dần lớn lên. Phần tình cảm này càng ngày càng không cách nào kiềm chế. Lỡ như ngày nào đó anh xúc động không kiềm chế được mà muốn cô. Nếu lão già kia nói là thật, nếu như lúc đó anh và Vân Tịch còn chưa kết hôn, vậy Vân Tịch chắc chắn sẽ không tái giá gả cho anh. Chú thích tái giá là động từ, người đàn bà quá, lấy chồng lần nữa. Theo tính cách của cô, những chuyện quá khứ đó sẽ triệt để hủy hoại tương lai của cô. Anh không thể để chuyện đó xảy ra, sau khi kết hôn, chí ít còn có anh ở đây. Cố Vân Tịch thấy bộ dáng Lục Hạo Đình gấp như vậy, vội vàng nói. Không phải, em không phải không đồng ý, chỉ là không nghĩ đến anh thật sự muốn kết hôn với em. Lời này khiến lòng Lục Hạo Đình tê dần, vội vàng ôm chặt cô, nói bậy, nếu anh Hạo Đình không cần em, sao phải luôn bên cạnh em chứ? Cố Vân Tịch tựa trong ngực anh, không nói. Lục Hạo Đình thở dài, đừng suy nghĩ lung tung, anh đi sắp xếp một chút, tranh thủ lĩnh giấy đăng ký kết hôn trước khi em nhập học, được không? Cố Vân Tịch bỗng nhiên cười, anh đây coi như là cầu hôn sao, làm gì có ai cầu hôn như này? Lục Hạo Đình cười, sờ mái tóc dài của cô, này, em có đồng ý gả cho anh không? Cố Vân Tịch nằm trong ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, vừa cười vừa dụi dụi vào ngực anh. Đương nhiên là đồng ý, không đồng ý mới là kẻ ngu. Đã từng trải qua một kiếp, cô cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cho dù hiện thực khó khăn bao nhiêu, cô đều không muốn xa anh. Anh Hạo Đình, đời này anh là của em, ai cũng không thể cướp đi. Em muốn gả cho anh, bên cạnh anh cả đời, sinh thật nhiều bé con. Lục Hạo Đình sững sờ, không nghĩ đến Cố Vân Tịch sẽ nói thẳng như vậy với anh. Vậy, ha ha ha ha. Lục Hạo Đình vui vẻ cười ha ha, đây là em nói đó, anh muốn chuẩn bị kỹ một chút, nhất định phải lĩnh chứng trước khi em nhập học. Em là của anh, chạy cũng không thoát, em không chạy đâu, em không ngốc. Cố Vân Tịch lẩm bẩm một câu, chọc Lục Hạo Đình vui vẻ. Giấy kết hôn không phải nói muốn lĩnh là lĩnh, Lục Hạo Đình thật sự cần rất nhiều thời gian thu xếp, vì anh không muốn để người của Lục gia biết anh đã kết hôn. Anh là trưởng tôn Lục gia. Trong giới quân sự nhiều người biết anh, mà lão gia tử trong nhà có địa vị cao như vậy. Quân hôn cần thẩm tra chính trị, đến lúc đó, người trong nhà nhất định sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú thích trưởng tôn là đứa cháu đầu, con lớn của người con đầu lòng. Tuổi Vân Tịch còn nhỏ, vừa mới bắt đầu cuộc đời, coi như cô có giỏi hơn nữa, thì chưa chắc Lục gia sẽ chấp nhận cô. Nhất là, những người kia trong gia tộc Lục gia. Người trong nhà anh còn không khiến anh quá lo lắng, những người kia trong gia tộc rất phiền phức. Nếu biết Vân Tịch là con dâu của trưởng tôn Lục gia, nhất định sẽ tìm cô gây phiền phức. Anh cũng không muốn Vân Tịch bị những người này quấy rầy, cho nên nhất định phải giấu tất cả mọi người mới được. Khoảng thời gian này Cố Vân Tịch có thể nói là đặc biệt hot, dù sao chuyện trở thành trạng nguyên kỳ thi đại học đối với ngành giải trí thực sự quá chấn động. Chẳng những là trạng nguyên, mà còn phá kỷ lục điểm thi tỉnh Giang Nam. Thành tích này đủ khiến cô hot rất lâu. Thịnh Thế Vương Phi rất nhanh sẽ phát sóng. Cô lại là trạng nguyên kỳ thi đại học, thích học tập, giữ vững hình tượng học bá. Lại thêm bộ phim đặc công, tương lai Cố Vân Tịch chỉ cần không có scandal nào lớn thì ít nhất danh tiếng của cô sẽ ổn định 3 đến 5 năm tới. Cô tuyệt đối có chỗ đứng trong đám tiểu hoa đán, nếu như phát triển tốt, thăng hạng cũng chưa chắc không có khả năng. Đừng quên, người ta có kỹ thuật diễn xuất, đủ luận đồn đoán phía dưới khiến giá trị bản thân của Cố Vân Tịch tăng vọt. Các loại quảng cáo, đại ngôn của các thương hiệu lớn nhao nhao tìm đến cửa, nhiều kịch bản phim cũng ùn ùn kéo đến khiến Lâm Thâm nhìn mà đau đầu. Không phải nhìn mà mệt mỏi, mà là cô nhóc Cố Vân Tịch kia chỉ có 15 ngày rảnh, cho dù kịch bản có tốt, cô cũng không có thời gian quay. Hu hu hu hu, còn có nhiều quảng cáo, nhiều hoạt động như vậy, đây đều là cơ hội gia tăng độ hot a, 15 ngày. 15 ngày, này còn phải sắp xếp thời gian quay phim đặc công, anh ta là người đại diện thảm nhất trong giới giải trí từ trước đến nay. Lòng như dao cắt mà bỏ đi nhiều quảng cáo, kịch bản, hoạt động, chỉ để lại những tác phẩm quan trọng nhất. Sau đó nhanh chóng liên hệ sắp xếp thời gian, nghệ sĩ nhà anh ta siêu xịn sò, muốn người ta phối hợp với thời gian của cô, hu hu hu. Gần đây anh ta mệt như chó, đi khắp nơi cười với đối tác. Không đúng, là xã giao, cách chương.